Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Phó Tiêu Tiêu giống như một chú nhóc nghiện rượu. Tô Hoài Minh nhịn cười hỏi, em thấy mùi vị thế nào? Phó Tiêu Tiêu liếm môi, như đang thưởng thức, suy nghĩ vài giây mới nói tiếp. Có chút đắng, nhưng tôi thấy không tệ. Tô Hoài Minh nhìn vẻ dễ thương của Phó Tiêu Tiêu, tay ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cậu bé. Phó Tiêu Tiêu không phải cảm thấy thuốc có vị ngon, mà rõ ràng là thấy được người khác khen ngợi, cảm thấy được làm nam nhi thật tuyệt. Thuốc thì ba phần độc, Tô Hoài Minh không pha thêm cốc nào nữa, mà nói. Thuốc dành riêng cho nam nhi có hạn, ngày mai có thể pha cho em một cốc nữa. Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, phồng má suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu, lại cầm cốc lên, há to miệng, dùng bàn tay mũm mĩm vỗ vào đáy cốc, không muốn bỏ sót một giọt nào. Tôn Tư Nguyên không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại dễ lừa như vậy, ôm bụng cười ha ha. Em dễ lừa quá rồi, còn muốn uống thêm một cốc nữa. Lời còn chưa dứt, đã bị Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết mỗi người cho một cái tát, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Phó Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, lừa là có ý gì? Tô Hoài Minh trừng mắt nhìn Tôn Tư Nguyên, Tôn Tư Nguyên cũng biết mình đã phạm lỗi, cười trừ một tiếng, cầu xin Tô Hoài Minh tha thứ. Tô Hoài Minh trừng mắt nhìn anh ta, mới trả lời câu hỏi của Phó Tiêu Tiêu. Lừa là một từ tượng thanh, không có ý nghĩa gì khác. Từ tượng thanh, Phó Tiêu Tiêu rất tò mò về mọi thứ. Từ tượng thanh chính là, Tô Hoài Minh nghĩ ngợi một lúc, nói, không phải trước đây em hỏi khủng long kêu thế nào sao, op là một từ tượng thanh. Sắc mặt Phó Tiêu Tiêu nghiêm túc, giống như một lão học giả vờ gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Vậy tiếng kêu của con vật nào là lừa? Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu không ngờ bố dượng mình lại ngốc như vậy, không hiểu được câu hỏi của mình, thở dài, giải thích chi tiết. Ọp và lừa đều là từ tượng thanh, ọp là tiếng kêu của khủng long, vậy thì lừa chắc chắn là tiếng kêu của một loài động vật khác. Tô Hoài Minh, lối suy luận của em đỉnh thật, không phải tất cả các từ tượng thanh đều là tiếng kêu của động vật, ví dụ như... Tô Hoài Minh vỗ mạnh vào bàn, rồi nói... Ầm cũng là một từ tượng thanh, nhưng không phải tiếng kêu của động vật. Phó Tiêu Tiêu dùng tay xoa cằm, suy nghĩ mất nửa phút mới nói. Tôi hiểu rồi, từ tượng thanh không chỉ là tiếng kêu của động vật, mà còn có thể là tiếng phát ra từ bàn. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không đi vào ngõ cụt nữa, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì hơi thở lại nghẹn lại trong cổ họng. Phó Tiêu Tiêu chớp đôi mắt to tròn long lanh, tràn đầy ham muốn hiểu biết. Vậy thì lừa là tiếng phát ra từ chiếc bàn nào? Nụ cười trên mặt Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết đều cứng đờ. Tôn Tư Nguyên nghiến chặt răng, nhịn lại nhịn, nhưng vẫn phì cười một tiếng, khoa trường nằm bò ra bàn, cười điên khùng. Phó Tiêu Tiêu nhìn ba người lớn kỳ quái này, biểu cảm càng thêm khó hiểu, trên đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Tô Hoài Minh thực sự không thể giải quyết được đứa trẻ thông minh Phó Tiêu Tiêu này, đành phải đá quả bóng này đi, mặt không đổi sắc nói. Anh không giải thích rõ được vấn đề này, về nhà em hỏi bố em. Phó Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Tô Hoài Minh vài giây, khi Tô Hoài Minh tưởng rằng Phó Tiêu Tiêu sẽ dây dưa không rõ thì cậu bé đột nhiên thở dài, vừa lắc đầu vừa quay người đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bố dượng này của mình đúng là ngốc, một vấn đề đơn giản như vậy cũng không giải thích được, kém xa bố cậu bé. So với bố cậu bé thì, cũng chỉ kém một chút thôi. Bảng xếp hạng sức mạnh trong lòng Phó Tiêu Tiêu đã thay đổi, thứ hạng của Tô Hoài Minh điên cuồng đi xuống. Tô Hoài Minh nào hiểu được những suy nghĩ kỳ quái trong lòng trẻ con, cũng không để ý đến vấn đề này, cũng không đoán được hình tượng của mình trong lòng Phó Tiêu Tiêu đang đi theo một hướng kỳ lạ. Những ngày này, mỗi tối Chu Hàm Diễn đều chơi game với Tô Hoài Minh. Chu Hàm Diễn rất hiếu thắng, thua nhiều đến đỏ cả mắt, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu chơi game với Tô Hoài Minh là để chọc tức cậu. Lấy được tin tức đen tối của cậu, không còn cố tình phá hoại nữa, chỉ muốn thắng. Lúc đầu, khi Chu Hàm Diễn gọi Tô Hoài Minh là thần tượng, gửi đủ loại biểu tượng cảm xúc dễ thương còn rất xấu hổ. Nhưng sau vài ngày, động tác của anh ta ngày càng thành thạo, thậm chí còn có thể thổi phồng Tô Hoài Minh qua điện thoại mà không có trở ngại gì. Chu Hàm Diễn không thu thập được bất kỳ tin tức đen tối nào, ngược lại thao tác và nhận thức trong trò chơi lại tiến bộ vượt bậc. Thứ hạng cũng tăng lên không ít, không còn là kẻ gà mờ ban đầu nữa. Ngay khi Chu Hàm Diễn đắm chìm trong trò chơi, đột nhiên nhận được tin nhắn từ quản lý nhóm Antifan. Chu Hàm Diễn ngẩn người, cảm thấy tai ù một tiếng, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ say sưa. Quản lý nhóm Antifan, có đó không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Quản lý nhóm Antifan không muốn nghi ngờ Chu Hàm Diễn, nhưng sau khi xem xong chương trình phát sóng trực tiếp, nhìn thấy biểu hiện của Chu Hàm Diễn, càng thêm lo lắng, lúc này mới không nhịn được đến dò hỏi tin tức. Chu Hàm Diễn hít một hơi thật sâu, đột nhiên có chút chột dạ, giấu điện thoại dưới chăn, nửa phút sau lại tức giận lấy ra, như muốn chứng minh điều gì đó, lập tức trả lời tin nhắn. Thỏ con đáng yêu, có đây, có chuyện gì không? Thanh trò chuyện hiển thị, đối phương đang nhập tin nhắn, xuất hiện rồi lại biến mất liên tục, nhưng tin nhắn vẫn không được gửi đến, cách một màn hình, tâm trạng của cả hai đều rất căng thẳng. Quản lý nhóm Antifan đã dùng rất nhiều thời gian, xóa rồi sửa, sửa rồi viết, cuối cùng chỉ gửi đến một câu ngắn ngủi. Gần đây Tiêu Khai Thành làm giám khảo cho chương trình tuyển chọn, chúng tôi muốn đến hiện trường cổ vũ trong đêm công diễn, anh có muốn đi cùng không? Thỏ con đáng yêu, được, nhìn thấy tin nhắn này, quản lý nhóm Antifan thở phào nhẹ nhõm. Chu Hàm Diễn vẫn ủng hộ Tiêu Khai Thành, điều đó chứng tỏ anh ta chưa hoàn toàn bị Tô Hoài Minh dụ dỗ. Chỉ là quản lý nhóm Antifan nhớ lại biểu hiện của Chu Hàm Diễn trong buổi phát sóng trực tiếp, trong lòng như đánh trống, sợ rằng Chu Hàm Diễn, người hâm mộ giàu có này sẽ phản bội tổ chức. Nhiều vật phẩm cổ vũ và hoạt động tổ chức đều cần Chu Hàm Diễn, người hâm mộ giàu có này ủng hộ. Chu Hàm Diễn còn biết được nội tình trong nhóm Antifan, nếu anh ta thực sự trở thành người hâm mộ của Tô Hoài Minh, thì nhóm này sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Quản lý nhóm Antifan nghĩ đến tình hình hiện tại, vô cùng hối hận. Lúc đầu, cậu ta không nên nhắm vào Chu Hàm Diễn, cố tình đổ dầu vào lửa, khiến Chu Hàm Diễn y nhất thời nóng này, càng thêm căm ghét Tô Hoài Minh, lúc này mới nhờ quan hệ gia đình để tham gia chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, cậu ta thấy Chu Hàm Diễn thông minh và có thủ đoạn, có thể khiến Tô Hoài Minh lộ nguyên hình trên chương trình tạp kỹ. Đào sâu tin tức đen tối của người nọ, ai ngờ Chu Hàm Diễn lại bị Tô Hoài Minh dẫn dắt. Quan hệ của hai người nhanh chóng gần gũi, Chu Hàm Diễn cứ gọi một tiếng thần tượng, sắp trở thành người hâm mộ của Tô Hoài Minh rồi. Tô Hoài Minh hiện đang dẫn trước Tiêu Khai Thành toàn diện, chỉ có hoạt động người hâm mộ và hội người hâm mộ là làm không tốt. Nếu Chu Hàm Diễn thực sự trở thành người hâm mộ của Tô Hoài Minh, hội người hâm mộ như hổ mọc thêm cánh, hoạt động người hâm mộ sẽ tiến triển vượt bậc. Đến lúc đó Tiêu Khai Thành sẽ hoàn toàn bị dẫm dưới chân, những người hâm mộ như họ cũng sẽ mất mặt. Nghĩ đến đây, quản lý nhóm Antifan dùng mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt như thể có thể nhìn thẳng đến Chu Hàm Diễn ở đầu bên kia. Bất kể dùng cách nào, cũng phải giữ chân Chu Hàm Diễn. Quản lý nhóm Antifan suy nghĩ về tính cách của Chu Hàm Diễn, quyết định chủ động tấn công, hỏi thẳng vào vấn đề, tôi thấy anh vẫn luôn gọi Tô Hoài Minh là thần tượng. Vẫn chưa lấy được tin tức đen tối, không phải anh thích anh ta đấy chứ? Chu Hàm Diễn nhìn thấy câu này, toàn thân máu dồn lên đầu, tai ù ù, nửa người tê liệt, tay mềm nhũn, điện thoại suýt rơi xuống đất. Câu nói này như đâm vào nỗi niềm khó nói của anh ta, Chu Hàm Diễn tức giận đến đỏ cả mắt, vội vàng gõ chữ. Thỏ con đáng yêu, cậu đùa gì vậy? Từ khi chương trình tuyển chọn bắt đầu, tôi đã rất ghét Tô Hoài Minh, sao có thể thích cậu ta được? Hơn nữa, Tô Hoài Minh là người ngu ngốc, thô lỗ, nhân phẩm thấp kém, ở bên cậu ta một lúc, tôi đã khó thở, thật không thể chịu nổi. Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành người hâm mộ của cậu ta. Ngực Chu Hàm Diễn phập phồng dữ dội, thở dốc, chỉ gõ vài dòng chữ ngắn ngủi mà còn tốn sức hơn cả chạy marathon. Anh ta nhíu chặt mày, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, đầu óc như hồ dán, không biết phải chứng minh thế nào. Anh ta vừa định cầm điện thoại tiếp tục gõ chữ, nhưng vô tình liếc thấy tin nhắn trước đó của mình. Tô Hoài Minh ngu ngốc, thô lỗ. Thực ra cậu ta khá thông minh, chỉ là quá lười, không muốn thể hiện, con người cũng rất lịch sự. Chỉ cần ở bên một lúc là biết cậu ta có học thức và hiểu biết. Nhân phẩm thấp kém, Tô Hoài Minh rất tốt với những người xung quanh, đối xử với đứa trẻ ngỗ ngược Phó Tiêu Tiêu không hề hà khắc như bố dưỡng. Hơn nữa lúc đầu anh ta cố tình gài bẫy Tô Hoài Minh trong game, chính anh ta cũng thấy lương tâm cắn rứt, Tô Hoài Minh lại không hề mắng anh ta, còn động viên anh ta. Gần đây, anh ta cũng khá muốn ở bên Tô Hoài Minh, không có áp lực, rất. Chu Hàm Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhịn được nghĩ lung tung, khi hoàn hồn lại, nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, cả người như bị sét đánh, đứng đờ ra 3 phút, như bị đóng đinh trên bức tường sắt do không khí ngưng tụ lại. Anh ta là anti-fan của Tô Hoài Minh, rất ghét cậu ta, sao có thể kể vanh vách những ưu điểm của Tô Hoài Minh được, mình sẽ không thật sự. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Chu Hàm Diễn đã không kìm được mà lắc đầu điên cuồng, thậm chí còn muốn tát mình một cái để tỉnh táo lại. Nếu camera trong phòng không tắt, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ thấy Chu Hàm Diễn như phát điên, đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn mấy vòng rồi chậm rãi trượt xuống đất, điên cuồng vặn vẹo trên mặt đất, bò lê trên sàn, vẻ mặt dữ tợn, còn kêu gào không tiếng động. Khiến người ta muốn gọi cảnh sát, quản lý nhóm anti-fan cuối cùng cũng gửi tin nhắn mới. Chu Hàm Diễn nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đầu tóc rối bù, bò dậy khỏi mặt đất, lao đến bên điện thoại. Quản lý nhóm anti-fan, vậy thì tốt, mọi người vẫn đang chờ tin tức tốt của anh, nhưng tập thứ 3 của chương trình tập kỹ sắp kết thúc rồi, anh phải nhanh lên. Chu Hàm Diễn nghiến răng, ánh mắt sáng lên một cách khác thường. Anh ta không biết là đang chứng minh cho bản thân hay thuyết phục quản lý nhóm anti-fan. Ngón tay kiên định gõ vào màn hình, đánh một dòng chữ. Thỏ con đáng yêu, yên tâm đi. Ngày mai tôi nhất định sẽ tìm được tin tức đen tối của Tô Hoài Minh, đưa cậu ta lên hot search. Sáng ngày hôm sau khi mọi người ăn sáng xong, họ tập trung ở phòng khách như thường lệ, chờ đạo diễn tiến hành theo quy trình. Ba đứa trẻ đã hoàn thành xong thí nghiệm đề tài của mình, chỉ còn lại Zermiu. Zermiu vô cùng phấn khích và hào hứng, vừa thức dậy đã nhảy nhót khắp nơi, không thể ngồi yên, xoa tay, chỉ hận không thể hoàn thành ngay ước nguyện của mình. Mặc dù người lớn thấy khó chịu, nhưng không muốn làm Zermiu buồn, vẫn giữ sự ăn ý như vậy, dù thế nào cũng phải hoàn thành đề tài thí nghiệm của Zermiu. Sau khi đạo diễn giả vờ tiến hành theo quy trình, ông nhấn nút, giọng nói trẻ con của Zermiu vang lên bên tai mọi người. Con đặc biệt thích Gundam và người sắt. Họ siêu ngầu. Nếu con cũng có thể giống như họ thì tốt biết mấy. Như vậy khi đến trường mẫu giáo, mọi người nhất định sẽ rất ngưỡng mộ con. Nghe đến đây, Quý Minh Chiết và những người khác nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút khó xử. Ý tưởng của ba đứa trẻ kia tuy cũng kỳ lạ, nhưng đều dễ thực hiện. Đề tài mà Zermiu đưa ra quá khó thực hiện, khiến họ không có manh mối. May mắn thay, ekip chương trình đã biết trước nội dung đề tài của Zermiu. Sắp xếp xong lịch trình tiếp theo, chỉ luôn giữ bí mật, chỉ nói rằng khi đến nơi, họ sẽ biết. Mặc dù đề tài này là do Zermiu đưa ra, nhưng có đứa trẻ nào không thích chứ? Phó Tiêu Tiêu và Vu Hiên Hiên rất vui vẻ, ngồi trên xe cũng không chịu ngồi yên, ghế ngồi như có kim đâm, mông cứ lắc lư. Sau khi Tô Hoài Minh xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, cậu bé mới ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng vẫn luôn dán mắt vào cửa sổ xe, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngừng chớp chớp, hy vọng có thể nhanh chóng đến đích. Vừa hay ở địa phương có một thành phố công nghệ, bên trong có bảo tàng robot. Mục đích là muốn thúc đẩy sự phát triển của robot. Cũng muốn để những đứa trẻ đầy trí tưởng tượng sau khi tiếp xúc với robot có khả năng thực hành ngày càng mạnh mẽ hơn. Biết đâu sau khi lớn lên, chúng có thể trở thành những người dẫn đầu trong ngành này. Chu Hàm Diễn ngây người nhìn bảo tàng robot, mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích. Nếu không phải còn chút lý trí, có lẽ anh ta sẽ đến nắm tay Phó Tiêu Tiêu rồi cùng nhau nhảy lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã thích lắp ráp robot, hơn nữa gia đình khá giả, có thể hỗ trợ sở thích này của anh ta. Chu Hàm Diễn có một xưởng làm việc riêng, lúc rảnh rỗi, anh ta sẽ ở trong đó cả ngày, thử nghiệm mọi khả năng, mặc dù chưa từng tiếp xúc với đào tạo cụ thể. Nhưng Chu Hàm Diễn rất tự tin vào trình độ của mình, nếu tổ chức một cuộc thi dành cho những người yêu thích, anh ta chắc chắn có thể giành được giải nhất. Sau khi bước vào bảo tàng robot, Chu Hàm Diễn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy mắt không đủ dùng, cả người như đang sống trong mơ, chân như đang dẫm trên những đám mây mềm mại, có cảm giác không chân thực. Ekip chương trình đã rất dụng tâm, dẫn họ tham quan khu vực không mở cửa cho công chúng, còn bố trí cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Cố gắng để những đứa trẻ tiếp xúc nhiều hơn với sự kỳ diệu của việc lắp ráp robot. Bình thường Quý Du Du rất ngoan ngoãn, thích búp bê vải, nhưng lúc này cũng bị khơi dậy hứng thú. Đi theo sát bên hướng dẫn viên, ngẩng đầu lên nghe rất chăm chú. Quý Minh Chiết nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa vui mừng vừa tự hào. Ba cậu bé còn vây quanh hướng dẫn viên, tranh nhau đặt câu hỏi, hướng dẫn viên vẫn luôn kiên nhẫn trả lời. Quý Minh Chiết và những người khác hoàn toàn không hiểu, chỉ đứng ở một bên, trông chừng bọn trẻ, còn Chu Hàm Diễn thì hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những chú robot đang được triển lãm, não bộ hoạt động với tốc độ cao, thỉnh thoảng lại hỏi một vài câu hỏi. Hướng dẫn viên ngẩn người vài giây, qua lời nói của Chu Hàm Diễn có thể đoán ra anh ta là một người sành sỏi, không hề qua loa với anh ta, trả lời rất có chiều sâu. Quý Minh Chiết nhìn thấy cảnh này, cười nói, đến đúng chỗ rồi, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn lớn lên cùng nhau, sao có thể không biết sở thích của người nọ, hừ lạnh một tiếng, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của anh. Hồi đại học tổ chức giải đấu, đội của Chu Hàm Diễn đã đánh bại 6 trường, cuối cùng giành được chiến thắng. Tôn Tư Nguyên nhíu mày, lời nói như bị bỏng miệng, nói không rõ ràng. Trình độ cũng tạm thôi, giỏi hơn hầu hết mọi người. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tôn Tư Nguyên, Vu Duệ Thành cố tình hỏi. Cậu đang khen người khác sao? Tôn Tư Nguyên như bị mèo cắn đuôi, toàn thân dựng hết lông lên, nhướng mày trừng mắt nói. Sao có thể chứ? Cả đời này tôi cũng sẽ không khen Chu Hàm Diễn. Phản ứng của Tôn Tư Nguyên quá kịch liệt, Quý Minh Chiết sợ không kiểm soát được tình hình, vội vàng nói. Được rồi, chúng tôi biết rồi, cậu đừng kích động. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn từ nhỏ đã đánh nhau, không ai nhường ai, nhưng cũng rất hiểu nhau. Ngay cả Tôn Tư Nguyên không ưa Chu Hàm Diễn cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, có thể thấy Chu Hàm Diễn thực sự rất lợi hại về phương diện này. Ekip chương trình không chỉ cho bọn trẻ tiếp xúc với robot, mà còn tổ chức một cuộc thi cho chúng. Chủ bảo tàng cũng cung cấp 4 chú robot dễ điều khiển hơn, để bọn trẻ rèn luyện khả năng thực hành, trải nghiệm thực tế niềm vui khi điều khiển robot. 4 chú robot đều mô phỏng hình người, màu sắc và hình dạng cũng khác nhau, nhưng đều có cảm giác kim loại, bề ngoài trông rất ngầu, chắc chắn là kiểu mà trẻ em thích. Đạo diễn nói, mọi người chơi kéo búa bao, bạn nhỏ nào thắng có thể chọn robot trước nhé. Các bạn nhỏ đừng tranh giành, nếu robot mình thích bị chọn mất thì cũng đừng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc thi, mọi người đều có thể chọn một chú robot mình thích mang về. Đây là món quà mà chủ bảo tàng chuẩn bị cho mọi người, lúc đó đừng quên cảm ơn chủ bảo tàng nhé. 4 đứa trẻ lại gần nhau, vụng về chơi kéo búa bao. Kéo, búa, bao, Phó Tiêu Tiêu nói bằng giọng trẻ con, chỉ có giọng của Vu Hiên Hiên là giống với cậu bé. Giơ mưu chậm chạp, hai tay để sau vai, chờ Phó Tiêu Tiêu và những người khác ra hết, tay giơ mưu vẫn chưa đưa ra. Anh chậm quá, Vu Hiên Hiên nói tiếp, anh thấy đấy. Không công bằng rồi, Giơ Mưu cũng nhận ra lỗi của mình, nói, vậy chúng ta làm lại. Lần này, Giơ Mưu cố tình tăng tốc, Phó Tiêu Tiêu và những người khác vừa nói một chữ, Giơ Mưu đã giơ tay ra, như vậy cũng không được. Vu Hiên Hiên hơi sốt ruột, nhưng lại không biết làm thế nào để diễn đạt chính xác ý mình. Thấy 4 đứa trẻ sắp cãi nhau, các bậc phụ huynh vội vàng đến hòa giải. Tô Hoài Minh nói, không sao, 4 đứa các em quay mặt vào các hướng khác nhau. Giơ tay ra, sau đó quay lại, như vậy dù tốc độ không giống nhau, vẫn có thể có kết quả. 4 đứa trẻ đều chấp nhận cách này, cuối cùng cũng quyết định được thứ tự. Quý Du Du là người đầu tiên tiến lên lựa chọn, bảo tàng robot đã chuẩn bị sẵn một chú robot màu hồng phấn rất đẹp, Quý Du Du vui vẻ ôm đi. Giơ Mưu là người thứ hai chọn, cậu ta ôm chú robot màu đỏ sẫm mà Vu Hiên Hiên thích nhất. Vu Hiên Hiên buồn bã chu môi. Nhưng nhớ đến lời đạo diễn nói, không hề nổi giận, mà chọn một chú robot màu đen. Phó Tiêu Tiêu là người cuối cùng, nhưng lại đủ may mắn để có được chú robot màu xanh lam đậm mà cậu bé thích nhất. Vui mừng chạy tới, dang rộng vòng tay ôm lấy chú robot, cố gắng ôm lên. Chú robot được làm bằng sắt, rất nặng, đối với trẻ em thì quá nặng. Đạo diễn thấy vậy vội nói. Mọi người đừng tùy tiện di chuyển robot nhé, nhân viên sửa chữa đã nghỉ rồi. Nếu robot có vấn đề gì, sẽ không có ai sửa được đâu. Phó Tiêu Tiêu đang nghiến răng, dùng hết sức bình sinh ôm chú robot, lắc lư cái mông, siêu vẹo đi về phía trước, không nghe thấy lời đạo diễn nói. Chú robot cao bằng một nửa Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu gắng sức ôm, chân chú robot vừa vặn kẹp vào đầu gối Phó Tiêu Tiêu. Khi Phó Tiêu Tiêu nhấc chân lên, đầu gối đập vào thép. Khớp xương mềm nhũn, Phó Tiêu Tiêu mất thăng bằng, tay buông lỏng, ngã ngồi xuống đất. Chú robot mà cậu bé ôm cũng rơi xuống đất, ngã về phía trước. Mọi người nghe thấy tiếng động, vội vàng bước tới. Tô Hoài Minh thậm chí không nhìn chú robot lấy một cái, tiến lên hỏi han. Tiêu Tiêu, em không sao chứ, chân có đau không? Phó Tiêu Tiêu như ngây người, đôi mắt to tròn trong veo như đá đen, cậu bé chớp chớp mắt, trên tròng mắt phủ một lớp sương mù. Hòa, một tiếng khóc hòa lên, Tô Hoài Minh tưởng Phó Tiêu Tiêu khóc vì đau, thì nghe Phó Tiêu Tiêu vừa nức nở vừa nói. Làm sao bây giờ? Robot của tôi hỏng rồi. Tôi không cố ý đâu. Tô Hoài Minh quay đầu lại, lúc này mới để ý thấy khi chú robot ngã xuống đất, ngón tay chạm đất trước, toàn bộ trọng lượng đều đè lên ngón tay, khớp ngón tay không may bị gãy, để lộ ra những sợi dây điện màu sắc khác nhau. Tô Hoài Minh thở dài, không nói nhiều, vén ống quần của Phó Tiêu Tiêu lên, phát hiện chỉ bị đỏ ra một chút, khớp xương không bị thương. Phó Tiêu Tiêu khóc đến nỗi cả khuôn mặt ướt đẫm, hàng mi dày rậm đọng đầy nước mắt. Hai má cũng ửng hồng như bệnh, cả người hoảng loạn và tự trách, không ngừng khóc, đến cả vai và người đều run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh cảm nhận được sự hoảng loạn và tự trách của Phó Tiêu Tiêu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, nói. Không sao rồi, Phó Tiêu Tiêu nhìn Tô Hoài Minh với vẻ đáng thương, giọng còn mang theo tiếng khóc, nghe không rõ. Tôi không cố ý, tôi không biết lại thành ra thế này. Trước đây Phó Tiêu Tiêu vẫn luôn ngang ngược, luôn quậy phá người khác. Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh thấy cậu bé khóc thảm thiết như vậy, trong lòng đau nhói. Phó Tiêu Tiêu kéo góc áo Tô Hoài Minh, không ngừng nấc. Tôi chỉ muốn ôm thôi, tôi. Tô Hoài Minh ôm Phó Tiêu Tiêu vào lòng, vỗ về lưng cậu bé. Anh biết, Tiêu Tiêu không cố ý, mọi người sẽ không trách em đâu, đừng khóc nữa, đây chỉ là một tai nạn thôi. Phó Tiêu Tiêu nằm trong lòng Tô Hoài Minh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu, sự tủi thân và bất lực dồn nén trong lòng trào dâng, khóc to hơn, ngón tay nắm chặt cổ áo Tô Hoài Minh, không nói nên lời trọn vẹn. Những người lớn khác bối rối đứng bên cạnh, không ngờ lại xảy ra cảnh tượng này. Phó Tiêu Tiêu khóc một trận, đến khi khóc mệt mới bình tĩnh lại. Cậu bé nhận ra mình đã làm sai, cũng làm hỏng chú robot mà mình thích nhất. Cả người chìm trong cảm xúc tồi tệ, không biết làm thế nào để giải tỏa. Tô Hoài Minh lau nước mắt trên má Phó Tiêu Tiêu, nói. Tiêu Tiêu đừng buồn nữa, mọi người sẽ không trách em đâu. Nhưng mà, Phó Tiêu Tiêu mắt đẫm lệ nhìn chú robot bị gãy ngón tay. Tôi làm hỏng nó rồi. Không sao, lát nữa có thể sửa lại được. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, đáy mắt lóe lên vẻ khác thường. Thật không? Tô Hoài Minh gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Phó Tiêu Tiêu hít mũi, trên má vẫn còn đọng nước mắt, lại nói. Tôi không cố ý. Tô Hoài Minh mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, biết trong lòng cậu bé bất an, lại nói. Đừng nghĩ nhiều nữa, robot nhất định sẽ sửa được, lát nữa robot sẽ phục hồi lại, em còn phải thi đấu với Hiên Hiên và những người khác nữa. Phó Tiêu Tiêu im lặng vài giây, rồi gật đầu, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Tô Hoài Minh ôm cục thịt mềm mại, vừa vỗ lưng vừa vuốt tóc, dỗ dành mãi, Phó Tiêu Tiêu mới bình tĩnh lại. Tay Tô Hoài Minh đã mỏi nhừ, buông Phó Tiêu Tiêu xuống, cười nói. Nhanh đi học cách điều khiển robot với Hiên Hiên và những người khác đi, nếu còn ăn vạ trong lòng anh, lát nữa chắc chắn sẽ thua. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi bị nước mắt làm ướt của Tô Hoài Minh, xấu hổ đỏ mặt, tức giận nói. Tôi không có ăn vạ trong lòng anh, tôi cũng sẽ không thua cuộc thi đâu. Được, Tô Hoài Minh dịu dàng nói. Em thông minh như vậy, sẽ không thua đâu. Phó Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh, quay người chạy được vài bước thì đột nhiên dừng lại, ngón tay mũm mĩm đan vào nhau, ngượng ngùng nhìn Tô Hoài Minh. Anh thật sự có thể sửa được robot sao? Có thể, Tô Hoài Minh một lần nữa đảm bảo. Phó Tiêu Tiêu cúi đầu, do dự cắn môi, lén nhìn Tô Hoài Minh vài lần. Thấy Tô Hoài Minh cười, lại vội vàng cúi đầu, động tác này lặp lại mấy lần, cậu bé mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn bố, nói xong, cậu bé xấu hổ quay người chạy mất. Tô Hoài Minh nhớ lại lần gặp đầu tiên, Phó Tiêu Tiêu không xếp được Lego, ném các mảnh ghép khắp nơi, còn khóc lóc bắt cậu giúp. Mặc dù tình huống không giống nhau lắm, nhưng biểu hiện của Phó Tiêu Tiêu cũng được coi là tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh quan sát một lúc, thấy trạng thái của Phó Tiêu Tiêu không khác gì bình thường. Biết cậu bé đã bình phục, lúc này mới yên tâm trở lại vị trí cũ, cúi đầu nhìn chú robot bị gãy ngón tay. Quý Minh chít thở dài, nói, nhân viên sửa chữa đã nghỉ hết rồi, không có ai sửa được, tôi vừa thử robot rồi, nó không thể hoạt động, có lẽ là bị vấn đề về đường dây. Tô Hoài Minh im lặng nhìn chú robot, 3 giây sau mới nói, tôi thử xem. Vu Duệ Thành kinh ngạc nhìn Tô Hoài Minh, cậu từng sửa robot chưa? Tô Hoài Minh lắc đầu, rồi từ từ nói, đã sửa những thứ khác, hiểu nguyên lý chung, tôi có thể thử xem, biết đâu lại sửa được. Nghe vậy, Vu Duệ Thành mới gật đầu. Chu Hàm Diễn ở trong phòng nhỏ bên cạnh, giả vờ đang cải tạo robot, nhưng sự chú ý vẫn luôn đổ dồn vào Tô Hoài Minh, nghe rõ từng lời này. Anh ta do dự nửa phút, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Vì Tô Hoài Minh không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta, nên anh ta không cần phải xen vào, giúp Tô Hoài Minh sửa robot. Hơn nữa, hôm qua anh ta còn nói lời cay đắng với chủ nhóm của nhóm Hắc Bản, nói rằng trong 2 ngày tới sẽ tìm ra tin tức đen của Tô Hoài Minh, đưa cậu ta lên hot search, trước mắt chính là một cơ hội rất tốt. Mặc dù Chu Hàm Diễn chưa từng vận hành thực tế, nhưng ở trong nhóm Antifan một thời gian, nghe ngóng được cũng hiểu được một số cách thức. Ví dụ như Phó Tiêu Tiêu vừa vô tình làm hỏng robot, có thể cắt riêng đoạn video này ra. Đầu tiên là lời đạo diễn khuyên trẻ em không nên tùy tiện di chuyển robot, sau đó thêm đoạn Phó Tiêu Tiêu vô tình làm hỏng robot, rồi cắt bỏ đoạn Phó Tiêu Tiêu xin lỗi, chỉ để lại đoạn cậu bé khóc, có thể bóp méo sự việc thành. Phó Tiêu Tiêu không nghe lời đạo diễn, làm hỏng robot, sau đó còn nổi nóng, khóc lóc không ngừng. Còn việc Tô Hoài Minh không sửa được robot, cũng có thể thổi phồng lên, hướng đến khía cạnh lật xe, chắc chắn có thể trở thành một hot search đen. Nghĩ đến đây, Chu Hàm Diễn cau mày, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Anh ta là anti-fan của Tô Hoài Minh, tìm được tin tức đen của Tô Hoài Minh, anh ta đáng lẽ phải vui mới đúng, nhưng đối với những hành động này, anh ta lại theo bản năng cảm thấy ghê tởm, muốn giúp Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh dạy anh ta chơi game, đối xử với anh ta cũng rất tốt. Anh ta làm như vậy thực sự có vẻ vô ơn. Lương tâm của Chu Hàm Diễn cắn rứt, lúc thì nghĩ mình là anti-fan, lúc lại nghĩ đến những sự giúp đỡ của Tô Hoài Minh đối với mình, vô cùng giằng xé, nhưng không một lần nhớ đến Tiêu Khai Thành. Chu Hàm Diễn quên mất việc đang làm, mãi đến khi lấy lại tinh thần, anh ta mới phát hiện chỉ còn 10 mấy phút nữa là bắt đầu cuộc thi. Anh ta vội vã vặn chặt ốc vít, khôi phục lại hình dáng ban đầu của robot. Anh ta nhìn con robot trong tay, lại nghĩ đến Tô Hoài Minh không có kinh nghiệm, do dự 10 mấy giây rồi nhanh chóng quay đầu, sải bước đi ra ngoài. 10 mấy phút quá ngắn, anh ta không thể sửa được robot, nhưng dù sao cũng tốt hơn là giao toàn bộ chuyện này cho Tô Hoài Minh. Ai ngờ khi Chu Hàm Diễn đi ngang qua, anh ta lại nhìn thấy chú robot hoàn chỉnh đứng ở đó, Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết đang tụ lại với nhau, thử nghiệm xem chú robot có thể hoạt động linh hoạt hay không. Chu Hàm Diễn ngây người, ngơ ngác hỏi, ai sửa vậy? Tô Hoài Minh không ngẩng đầu lên, nói, tôi. Chu Hàm Diễn biết việc này khó đến mức nào, kinh ngạc đến mức mắt mở trừng trừng. Trước đây cậu thực sự chưa từng tiếp xúc với robot sao? Chưa, Tô Hoài Minh thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi đã tháo rời nhiều loại thiết bị tinh vi và cũng tiếp xúc với các lý thuyết tương ứng, nên cũng khá nhanh. Kiếp trước Tô Hoài Minh nằm liệt giường, không có bạn bè, để cậu không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bệnh tật, bố mẹ cậu đã mang đến cho cậu đủ thứ đồ, giúp cậu tìm sách. Tô Hoài Minh học mọi thứ rất nhanh, khả năng thực hành mạnh, hơn nữa chú robot chỉ bị gãy ngón tay, thời gian cũng đủ, nên đối với cậu, việc này không khó. Sau khi sửa xong robot, chẳng mấy chốc đã đến giờ thi đấu. 4 đứa trẻ theo chân người hướng dẫn đi ra khỏi phòng, mắt sáng rỡ, xoa tay, đều rất tự tin. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy chú robot hoàn chỉnh, rất vui mừng, nhảy tưng tưng chạy đến tìm Tô Hoài Minh, bị Tô Hoài Minh xoa đầu, lúc này mới chu môi trở về vị trí cũ. Trước khi cuộc thi bắt đầu, đạo diễn lại thêm một phần thưởng. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được hộp dụng cụ, Đây là hộp dụng cụ chuyên dụng của nhà vô địch cuộc thi robot kỳ trước và nhóm của họ. Bên trong có những dụng cụ do họ thiết kế riêng, chỉ có thể nhận được trong nội bộ, không lưu hành trên thị trường. Chu Hàm Diễn nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào hộp dụng cụ, chỉ thiếu điều viết hai chữ. Muốn có, lên mặt, đây là thứ anh ta mơ ước, trước đây nhờ vả quan hệ cũng không xin được, không ngờ tham gia một chương trình trẻ em không liên quan gì đến mình, lại có thể gặp được bảo vật này. Chu Hàm Diễn lập tức quyết định, nhất định phải giành được hộp dụng cụ này. Vu Hiên Hiên và Quý Du Du thi đấu trước, hai bạn cầm tay cầm, đứng ngoài sân. Hai chú robot oai vệ đối mặt với nhau, tỏa sáng ánh kim loại. Bắt đầu, hai đứa trẻ nghiêm túc điều khiển robot. Khi hai chú robot bước ra, Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu đều không nhịn được mà nhảy lên vì vui mừng. Mặc dù đã giảm độ khó, nhưng đối với trẻ em thì vẫn có chút khó. Rõ ràng là muốn đi bộ, nhưng lại giơ tay lên, cơ thể của robot cũng không ngừng xoay chuyển. Chỉ riêng động tác tiến về phía trước này đã tốn không ít thời gian. Vu Hiên Hiên điều khiển tốt hơn một chút, nhanh chóng chiếm ưu thế. Quý Du Du lo lắng lắc tay cầm, vô thức cắn môi, vẻ mặt hoảng hốt sắp khóc. Vu Hiên Hiên nhìn thấy cảnh này, không muốn để em gái Du Du buồn. Động tác trên tay chậm lại một chút, hai chú robot vô tình đâm vào nhau, đồng thời ngã xuống, trận đấu coi như hòa. Như vậy, người chiến thắng phải được chọn trong số Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu. Phó Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, phồng đôi má trắng trẻo, biểu cảm nghiêm túc lại trang trọng. Dơ Miêu cũng rất nghiêm túc, ánh mắt của hai người giao nhau, như thể trong không trung đã va chạm ra những tia lửa lách tách. Theo một tiếng còi, cuộc thi bắt đầu. Dơ Miêu và Phó Tiêu Tiêu đều rất hứng thú với robot. Dù thao tác còn bỡ ngỡ nhưng không hề mắc lỗi, robot đi rất vững vàng, gần như cùng lúc đến vòng chung kết. So với một cuộc thi chính thức, cuộc thi này không có những pha nhào lộn đẹp mắt và không khí căng thẳng, có vẻ hơi nhàm chán, nhưng đối với hai đứa trẻ thì đây là một cuộc thi thực sự, cả hai đều dồn hết 100. Sức lực và sự nghiêm túc, muốn giành chiến thắng cuối cùng. Quý Du Du và Vu Hiên Hiên đều không dám nói gì làm phiền chúng, hai tay ôm lấy ngực, vô cùng căng thẳng nhìn, những người lớn cũng dành sự tôn trọng cho Phó Tiêu Tiêu và Dơ Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút thi đấu, Dơ Miêu vô tình mắc một lỗi. Chân trái của robot chưa kịp hạ xuống thì chân phải đã nâng lên. Robot mà Phó Tiêu Tiêu điều khiển vừa vặn giơ tay lên, phát ra tiếng va chạm giòn giã của kim loại. Robot do Dơ Miêu điều khiển mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cuối cùng Phó Tiêu Tiêu đã giành chiến thắng. Phó Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết mình đã chiến thắng như thế nào. Động tác giơ tay của robot ban nãy chỉ là vô tình, nhưng cán cân chiến thắng cuối cùng đã nghiêng về phía cậu bé. Vu Hiên Hiên và Quý Du Du hét lên chạy tới, vây quanh Phó Tiêu Tiêu, ba đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót. Ban đầu Dơ Miêu có hơi buồn, nhưng nhanh chóng bị niềm vui của ba đứa trẻ lây nhiễm, cũng tham gia vào hàng ngũ ăn mừng. Sau đó bốn đứa trẻ ríu rít tụ lại với nhau, bàn bạc về cách điều khiển robot, hoàn toàn quên mất thất bại vừa rồi. Chỉ có Chu Hàm Diễn như bị dội nước lạnh, ánh mắt tối sầm, vai rũ xuống, vô hồn đứng sang một bên. Hộp dụng cụ mà anh ta muốn có vậy mà lại không cánh mà bay. Mặc dù Dơ Miêu thắng cuộc, hộp dụng cụ cũng chưa chắc là của anh ta, nhưng dù sao cũng còn chút hy vọng, bây giờ ngay cả khả năng duy nhất cũng không còn. Chu Hàm Diễn vô cùng thất vọng, cúi đầu nhìn xuống đất, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Không biết qua bao lâu, anh ta đột nhiên nhìn thấy hộp dụng cụ mình muốn xuất hiện trước mặt, anh ta bị ảo giác rồi. Chu Hàm Diễn ngẩn người vài giây, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Hoài Minh. Cho anh, giọng Tô Hoài Minh bình thản, như đang nói về thời tiết hôm nay. Chu Hàm Diễn bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống làm choáng váng, đầu óc hỗn loạn, ngơ ngác hỏi. Cho tôi, Tô Hoài Minh gật đầu, không phải anh rất muốn sao? Sao cậu biết? Chu Hàm Diễn mắt trông mong hỏi. Câu hỏi này làm Tô Hoài Minh sửng sốt, làm sao cậu có thể không biết được chứ? Ngay khi đạo diễn vừa lấy hộp dụng cụ ra, Chu Hàm Diễn đã muốn dán chặt mắt vào đó, thèm nhỏ dãi, thấy mình không có được, lại lộ ra vẻ mặt buồn bã sắp khóc, như một đứa trẻ không có được đồ chơi. Vừa nãy Tô Hoài Minh đã hỏi Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu không muốn, giữ lại cũng vô dụng, vậy thì tại sao lại không làm một việc tốt? Tô Hoài Minh không nói nhiều, mà lại đưa tay về phía trước, nói. Cầm lấy đi, Trong lòng Chu Hàm Diễn hỗn loạn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng há miệng ra, lại không phát ra được một tiếng nào. Anh ta luôn nhắm vào Tô Hoài Minh, thậm chí còn dẫm đạp, Tô Hoài Minh còn chủ động đưa hộp dụng cụ mà anh ta muốn cho anh ta. Chu Hàm Diễn vô cùng day dứt, đau nhói trong lòng. Người ta thường nói mắt thấy mới là thật, sự ghét bỏ của anh ta đối với Tô Hoài Minh bắt nguồn từ màn thể hiện của cậu trong chương trình tạp kỹ. Nhưng đó chỉ là những đoạn chương trình tạp kỹ trình bày cho anh ta. Anh ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng những ngày chung sống với Tô Hoài Minh này, anh ta có thể cảm nhận được mọi thứ bằng trái tim. So sánh hai bên, anh ta càng muốn tin vào điều sau. Và từ lâu trước đó anh ta đã tự lừa dối bản thân, tự ám thị rằng Tô Hoài Minh là người có thủ đoạn cao minh, đang ẩn giấu bộ mặt thật. Nhưng Tô Hoài Minh lại thể hiện sự ngu ngốc và kiêu ngạo trong chương trình tạp kỹ. Làm sao cậu có thể không để lộ chút sơ hở nào trong cuộc sống hàng ngày, mâu thuẫn rõ ràng như vậy mà bây giờ mới nghĩ thông. Chu Hàm Diễn nghĩ đến những việc mình đã làm, vừa hối hận vừa hoảng loạn, môi hơi run, trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu hiện này quá mức, Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, không nhịn được lùi lại một bước. Tô Hoài Minh không ngờ một hộp dụng cụ lại khiến Chu Hàm Diễn kích động như vậy, vừa buồn cười vừa bất lực. Chỉ có thể nói thêm lần nữa. Anh đừng để ý, hộp dụng cụ này không có tác dụng gì lớn đối với chúng tôi, vừa lúc tặng cho anh thôi. Chu Hàm Diễn nghĩ đến chuyện mình che giấu, lấy hết can đảm nói ra, thì thấy Tôn Tư Nguyên từ xa đi tới, vẻ mặt ghét bỏ. Biểu cảm của cậu thật kinh tởm, Tôn Tư Nguyên suýt nôn ọe, cảm giác như cậu sắp quỳ xuống, hát bài chinh phục cho Tô Hoài Minh vậy. Chu Hàm Diễn, những lời anh ta muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc kích động cũng tan biến ngay lập tức, khóe miệng anh ta giật giật hai lần, DNA đối đầu với Tôn Tư Nguyên thường xuyên trỗi dậy, lập tức phản bác. Cậu quan tâm sao, Tô Hoài Minh là thần tượng của tôi có chút kích động thì sao, thần tượng của cậu. Tôn Tư Nguyên không khách khí nói, cậu có thể đừng làm ô uế Tô Hoài Minh không, làm thần tượng của tôi thì có vấn đề gì sao. Chu Hàm Diễn tiến lên một bước, áp sát Tô Hoài Minh, như đang thị uy. Bây giờ tôi không chỉ là fan của Tô Hoài Minh, tôi còn muốn vào nhóm fan, loại người không liên quan như cậu, mau tránh xa một chút, đừng có ở đây chướng mắt lắm. Ai nói tôi là người không liên quan, Tôn Tư Nguyên nhất thời sửng sốt, cũng tiến lên một bước, áp sát Tô Hoài Minh. Tôi và Hoài Minh là bạn tốt, cùng nhau ghi hình hai kỳ chương trình tạp kỹ, mối quan hệ sao có thể không thân hơn cậu. Tô Hoài Minh bị kẹp chặt ở giữa, Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn cãi nhau bên tai cậu, khiến cậu gần như không thở nổi. Thấy Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn cãi nhau dữ dội, Tô Hoài Minh vội vàng tìm cơ hội, lén lút trốn sang một bên, lúc này mới vỗ ngực, hít thở không khí trong lành. Tôn Tư Nguyên và Chu Hàm Diễn vốn đang thảo luận về ai thân với Tô Hoài Minh hơn, không biết ai khơi lại chuyện cũ, chủ đề đã chuyển sang. Ai được hoan nghênh nhất ở trường cấp 3? Phẩy chấm, ai không giặt tất 3 ngày? Phẩy chấm, ai uống nhiều sữa nhất hồi nhỏ? Cãi nhau rất hăng, đều sắn tay áo, muốn đánh nhau. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành nghe thấy tiếng động chạy đến, rất lo lắng. Quý Minh Chiết định tiến lên can ngăn, nhưng bị khí thế của hai người dọa sợ. Đoàn phim cũng sợ xảy ra tai nạn phát sóng, nhân viên vội vàng chạy tới, nhưng không biết phải làm sao. Bế tắc 3 giây. Mọi người quay sang nhìn Tô Hoài Minh. Bị hơn chục người nhìn cùng lúc, cảnh tượng này quá đáng sợ, Tô Hoài Minh xoa xoa cánh tay, hỏi. Các người muốn làm gì? Quý Minh Chiết nói, cậu mau đi khuyên can họ đi, lúc này chỉ có cậu mới nghĩ ra được cách hay. Chu Hàm Diễn và Tôn Tư Nguyên đỏ mắt như đấu bò, thở hổn hển, hận không thể đánh nhau ngay lập tức, dường như không còn gì trên thế giới này có thể ngăn cản họ được nữa. Chỉ là đánh nhau thôi. Lại không xảy ra chuyện gì lớn. Tô Hoài Minh kỳ lạ im lặng 3 giây, sau đó mới nói tiếp. Bị thương ở mặt cũng không sao, chỉ là Tôn Tư Nguyên là ngôi sao, sau này còn phải dựa vào mặt để kiếm ăn, sự nghiệp diễn xuất của anh ta có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Tôn Tư Nguyên nghe vậy, lưng cứng đờ, lặng lẽ buông nắm đấm. Tô Hoài Minh không nhìn thấy cảnh này, như đang tự nói. Nhiều nhất là bị thương ngoài da. Nhưng cũng có xác suất 1/1000 bị xuất huyết nội tạng, nơi này cách bệnh viện xa, ước tính là sẽ tắt thở trên xe cứu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hàm Diễn nghẹn ngào, đột nhiên cảm thấy khó thở, khí thế yếu đi vài phần. Tô Hoài Minh cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, không cho rằng đây là vấn đề lớn. Những xác suất này đều quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính, nhưng khi đánh nhau phải đặc biệt chú ý đến cổ của đối phương. Cổ có rất nhiều dây thần kinh trung ương, nếu chẳng may bị thương ở cổ, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì cấp cứu không hiệu quả. Tôn Tư Nguyên, Chu Hàm Diễn, cứu mạng, đáng sợ quá, miệng của hai người không ngừng giật giật, trong mắt đối phương nhìn thấy sự sợ hãi, không cần nói lời nào đã đạt được sự ăn ý, lặng lẽ thu tay lại, quay đầu nhìn trời, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Tô Hoài Minh nói xong với Quý Minh Chiết, mới phát hiện hai người đã tách ra, vừa kinh ngạc vừa tò mò, không nhịn được hỏi. Sao các người không đánh nhau nữa? Cách Chương.